Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 374, từ kinh thành, gocchuyenaudio.com. A, Kỷ Như đột nhiên ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu, phát ra một tiếng chói tai kêu thảm thiết. Sư thúc ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Kỷ Như dị trạng, Cố Hiểu vội đi lên trước thăm hỏi nói. Kỷ Như ôm cái trán, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, trên mặt tràn đầy vẻ mặt thống khổ, linh hồn công kích, có người công kích ta thức hải. Kỷ Như chỉ cảm thấy chính mình thức hải như là bị một cây đao chém thành hai nửa, kịch liệt thống khổ, làm Kỷ Như cả người phát run. Kỷ Như trên mặt tất cả đều là mồ hôi, cả khuôn mặt tái nhợt dị thương. Cố Hiểu nhíu nhíu mày, nhìn người chung quanh, phát hiện trừ bỏ Kỷ Như, những người khác đều không có ra vấn đề. Tại sao lại như vậy? Kỷ sư thúc là bị người công kích sao? Nhìn dáng vẻ, hình như là, vì cái gì chỉ có Kỷ sư thúc một người đã chịu công kích đâu? Kỷ Như cắn môi, vừa rồi lôi điện nổ mạnh một màn, đột nhiên ập vào trong lòng, lôi hệ tinh sư, này sẽ công kích chính mình sử dụng chính là tinh thần lực có lẽ, này công kích là Kỷ Như lắc lắc đầu, sẽ không, Lâu Vũ cùng Mạc Phi tuyệt đối sẽ không có như vậy thực lực, vừa mới cái kia lôi hệ tinh sư chính là, nháy mắt hạ gục một cái huyền cấp A. Một bát càng thêm kịch liệt tinh thần công kích đánh úp lại, Kỷ Như chỉ cảm thấy trong đầu bị chát vào vô số cương châm. A, Kỷ Như lần thứ hai kêu thảm thiết một tiếng, biển sao rách nát, thực lực từ huyền cấp ngã vào nhân cấp, thấy như vậy một màn, chung quanh một đám người đều mắt choáng váng. Cảm giác được chính mình cấp bậc giảm xuống, Kỷ Như sắc mặt hôi bại, tinh sư bị thương cấp bậc giảm xuống, lần thứ hai thăng cấp khó khăn muốn so lần đầu tiên thăng cấp khó khăn lớn hơn nhiều, ở Lạc Hà Tông địa giới, huyền cấp tinh sư đều rất khó hỗn, huống chi nhân cấp, đối phương đây là muốn bức tử chính mình a. Sư thúc ngươi thế nào? Cố Hiểu bất an địa đạo. Kỷ Như ôm đầu, tuy rằng đối phương công kích đình chỉ, trong đầu đau xót chậm rãi biến mất, nhưng là Kỷ Như trong lòng lại là một mảnh ám trầm, nàng cấp bậc giảm xuống, về sau nàng muốn như thế nào đối mặt những cái đó, kêu nàng sư thúc người a. Kỷ Như ngẩng đầu, nhìn đến chung quanh mấy cái đệ tử nhìn nàng khác thường ánh mắt, tâm một chút quay cuồng lợi hại. Kỷ sư tỷ, ngươi không sao chứ? Một cái lam bào nữ tử nhìn Kỷ Như, hơi có chút vui sướng khi người gặp họa hỏi. Kỷ Như cắn cắn môi, chỉ cảm thấy đối phương này sư tỷ hai chữ vô cùng châm chọc. Trong sơn động, Mạc Phi chậm rãi mở bừng mắt, tiểu hải yêu ở Mạc Phi trong lòng ngực phịch hai hạ, Mạc Phi cười cười, nói. Vất vả ngươi, tiểu hải yêu kiêu căng ngạo mạn mà ngẩng đầu tỏ vẻ tiểu thái một đĩa. Chúng ta đi thôi, Mạc Phi nói, hảo, Lâu Vũ nhàn nhạt mà đáp. Mạc Phi đám người hướng tới phục cận Tử Kinh Thành đi qua, Tử Kinh Thành thừa thải Tử Kinh Hoa, mạn thành Tử Kinh Hoa, hương thơm phát mũi. Tử Kinh Thành cửa hàng san sát là một cái long trọng giao dịch trung tâm. Mạc Phi đám người vừa đi đến Tử Kinh Thành cửa, liền thấy được một cái không ngừng biến ảo quầng sáng. Quầng sáng chung không ngừng tuần hoàn truyền phát tin các huyền thưởng lệnh chung có một ít cùng hung cực ác kẻ bắt cóc, cũng có một ít rơi xuống không rõ con nhà giàu. Cái kia huyền thưởng lệnh, Thiên Diệp nhìn quầng sáng tuần hoàn bá ra hình ảnh, đột nhiên nhướng mày. Mạc Phi hướng tới Thiên Diệp hỏi, cái kia huyền thưởng lệnh làm sao vậy? Cái gocchuyenaudio.com, kia huyền thưởng lệnh thượng tiêu chí cùng phía trước tìm kiếm từ thành phi kia nhị hóa huyền thưởng lệnh thượng tiêu chí là giống nhau, tuyên bố treo giải thưởng hẳn là cùng cá nhân. Thiên Diệp suy nghĩ nói, Mạc Phi hướng tới Thiên Diệp theo như lời cái kia huyền thưởng lệnh thượng nhìn qua đi, Thạch Miểu Miểu, người này giống như chính là từ thành phi kia nhị hóa vị hôn thê a. Thiên Diệp gật gật đầu, nói, a, không sai, chính là nha đầu này, lớn lên cũng chẳng ra gì a. Như thế nào liền đem từ thành phi tên kia mê năm mê ba đạo, người trẻ tuổi quá không có định lực, không chịu nổi dụ hoặc a. Mạc Phi, treo giải thưởng 5.000 trung phẩm tinh tinh, không ít a. Từ gia thực sự có tiền, Mạc Nhất nhịn không được nói thầm nói. Mạc Phi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói. Thạch Miểu Miểu mất tích, từ thành phi tên kia thật đúng là có đủ xui xẻo, nghẹn đủ một hơi muốn báo thù, người lại không thấy. Thiên Diệp nhún vai, nói. Được rồi, chúng ta đừng động hắn, cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ, chúng ta đi vào trước đi. Mạc Phi gật gật đầu, nói, cũng hảo, vài người một người giao 5 khối trung phẩm tinh tinh, tiến vào Tử Kinh Thành. Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói, nơi này nhập môn phí thật đúng là quý. Thiên Diệp ha hả cười cười, nói, so với dừng chân phí mà nói, không tính cái gì. Ở Tử Kinh Thành trung trụ một ngày, liền phải giao 10 khối trung phẩm tinh tinh, như thế cách xù tiêu phí, làm mấy người khắc sâu ý thức được chính mình là người nghèo. Tử Kinh Thành là một cái thực đặc thù thành trì, trong thành cấm chế tranh đấu, ở trong thành phát động công kích người, sẽ bị hủy bỏ tu vi, ném ra Tử Kinh Thành, cho nên Tử Kinh Thành cũng là một ít cùng hung cực ác kẻ bắt cóc càng tránh gió. Đương nhiên, đãi ở cái này càng tránh gió là có đại giới, Tinh Tinh hao hết người, sẽ bị không lưu tình chút nào mà ném ra Tử Kinh Thành. Tử Kinh Thành trung dược tề cửa hàng san sát, pháp khí cửa hàng nhiều đếm không xuể, rất nhiều ở bên ngoài khó gặp dược tề, thậm chí cấm kỵ đồ vật ở chỗ này đều có thể tìm được. Mạc đại sư, một đạo quen thuộc kêu gọi truyền vào lỗ tai, Mạc Phi theo tiếng nhìn lại thấy được Từ Thành Phi thân ảnh. Từ Thành Phi nhìn đến Mạc Phi tràn đầy vui sướng mà đã đi tới. Từ thiếu là ngươi à, ngươi không phải xoay chuyển trời đất phong thành sao, như thế nào chạy đến nơi đây tới, Mạc Phi có chút nghi hoặc hỏi. Từ Thành Phi xấu hổ mà cười cười, nói, trở về qua ta tới bên này là tìm người. Mạc Phi có chút hồ nghi mà nhìn Từ Thành Phi, hỏi. Tìm người, không phải là cái kia cái gì Thạch Miểu Miểu đi. Từ Thành Phi xấu hổ mà cười cười, không nói gì, cam chịu. Trở về Thiên Phong Thành lúc sau, Từ Thành Phi liền đem hắn cùng Thạch Miểu Miểu sự tình cùng cha mẹ nói khai. Mẫu thân tràn đầy ngoài ý muốn, kinh giận đan sen, Thạch Miểu Miểu mang thai, mẫu thân cho rằng hai tử là chính mình, cái gì thứ tốt đều hướng Thạch Miểu Miểu kia đưa, hiện tại biết Thạch Miểu Miểu tên kia trộm người, còn yếu hại hắn, thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Phụ thân đại khái có chút hoài nghi, tuy rằng cũng phẫn nộ, nhưng là thiếu vài phần kinh. Mẫu thân tìm tới Thạch gia thời điểm, Thạch Miểu Miểu đã rời đi, mẫu thân ở Thạch gia đại náo một hồi, Thạch gia đem Thạch Miểu Miểu cấp trục xuất gia môn. Từ Thành Phi mang theo người một đường truy tra, rốt cuộc tra được Từ Kinh Thành. Thạch Miểu Miểu ở chỗ này sao? Thiên Diệp hỏi, Từ Thành Phi gật gật đầu. Góc truyện audio.com, nói, nàng phía trước xuất hiện ở chỗ này quá, hiện tại không biết còn ở đây không? Thạch Miểu Miểu ra cửa thời điểm, mang theo một cái thị nữ, sau lại đại khái là ở Từ Kinh Thành Tinh Tinh không đủ dùng, nàng liền đem kia thị nữ cấp bán. Mạc Phi, Thạch Miểu Miểu kia nhân tình thế nào? Thiên Diệp tò mò hỏi. Từ Thành Phi nhíu nhíu mày, có chút không cam lòng nói. Hắn tiến vào Lạc Hà Tông, đã bái một cái địa cấp sư phụ, giống như hỗn cũng không tệ lắm, gần nhất cũng đã biến mất. Phụ thân hắn tuy rằng là thành chủ, nhưng là so với quái vật khổng lồ Lạc Hà Tông, vẫn là kém xa. Thiên Diệp, Từ Thành Phi nhíu nhíu mày, nói. Thạch Miểu Miểu cái kia nhân tình, là cái thực hoa tâm nam nhân, hắn không ngừng cùng Thạch Miểu Miểu kết giao, còn đồng thời cùng mặt khác gia tộc mấy cái nữ tử kết giao, mấy cái nữ nhân đều đối tên kia khăng khăng một mực cho hắn không ít tu luyện tài nguyên. Thiên Diệp chớp chớp mắt nói, có thể đồng thời hù trụ như vậy nhiều nữ nhân, người này cũng rất có bản lĩnh a. Từ Thành Phi cười khổ một chút nói, đúng vậy, ít nhất so với ta có bản lĩnh. Hắn liền một cái đều chỉ không được, đối phương lại có thể đem mấy người phụ nhân mê thần hồn điên đảo, theo hắn biết kia mặt khác mấy người phụ nhân thân phận đều không thấp, đều là gạt gia tộc cùng hắn kết giao, trong đó có hai cái cùng Thạch Miểu Miểu giống nhau, cũng là có vị hôn phu. Thiên Diệp vỗ vỗ Từ Thành Phi bả vai, an ủi nói. Nén bi thương, Từ Thành Phi chua xót mà cười cười. Từ thiếu, ngươi cảm thấy Thạch Miểu Miểu còn lưu tại này Từ Kinh Thành. Mạc Phi hỏi, Từ Thành Phi gật gật đầu, nghiêm túc nói. Đúng vậy, nàng khẳng định còn ở, chỉ là ta còn không có tìm được nàng. Thiên Diệp ha hả cười cười, nói. Người tốt nhất vẫn là không cần tìm được nàng, này Từ Kinh Thành chung lại không thể động thủ, ngươi tìm được nàng lại có thể thế nào? Đối với nàng chửi rủa sao? Khác nàng không có gì, ngươi đảo bởi vì, chỉ có thể xem không thể động thủ, bị nghẹn đã chết. Từ Thành Phi, chỉ cần tìm được rồi Thạch Miểu Miểu, hắn liền có biện pháp cùng nàng háo. Thạch Miểu Miểu căn bản không dám cùng Thạch gia người thẳng thắn, vội vã mà liền rời đi Thạch gia, nghe nói trên người nàng đồ vật làm nàng cái kia nhân tình cấp lừa thất thất bát bát, đỉnh đầu thượng hẳn là không dư giả. Không nói cái này, Mạc Đại Sư, ngươi như thế nào tới này? Từ Thành Phi hỏi, không cần kêu ta Mạc Đại Sư, kêu ta Mạc Phi đi, Đại Sư hai chữ ta thật sự chịu chi không hổ a. Chúng ta tới nơi này, tùy tiện nhìn xem, kiếm điểm tinh tinh, mua sắm một chút đồ vật. Mạc Phi nói, Từ Thành Phi gật gật đầu, nói. Chúng ta từ ra tại đây Từ Kinh Thành có cửa hàng, Mạc Thiếu, ngươi có thể đi chúng ta cửa hàng chung nghỉ ngơi. Mạc Phi chớp chớp mắt nói. Có thể chứ, Từ Thành Phi gật gật đầu, nói. Đương nhiên có thể, Mạc Thiếu ngài phối trí dược tề cũng có thể ở chúng ta cửa hàng chung thay ra tay, yêu cầu cái gì dược liệu cũng có thể tìm chúng ta cửa hàng chủ quản hỗ trợ thu thập. Mạc Phi ánh mắt lóe sáng mà nhìn Từ Thành Phi, nói. Từ thiếu, ngài thật là người tốt a. Từ Thành Phi thẹn thùng cười cười, nói. Vài vị đi theo ta. Cách chương.